Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, 286. Chương 286 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Đàm Ước Vân trong lén lút còn cùng ký chủ đề qua ý kiến, cảm thấy ký chủ cùng Vương Mai Mai hai cái tính cách không hợp, ở tại một cái trên dưới phô dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Tưởng cùng ký chủ đổi phô tránh cho loại tình huống này. Kỳ thật nàng đây là ghét bỏ nàng chính mình thượng phô chân xú vô cùng đan đan. Minh ca ngươi đừng như vậy, đều là một cái ký túc xá. Mọi người đều là hảo tỉ muội, không đến mức muốn động thủ động cước. Đan đan một ngã vào Đàm Ước Vân trên giường. Đàm Ước Vân lập tức đứng dậy bò xuống giường, đứng ở hai chương giường trung gian đối Minh ca nói. Đan đan nàng vừa mới cũng không phải đơn đang nói ngươi. Ngươi hà tất động lớn như vậy khí. Minh ca thượng phô Vương Mai Mai cũng nói. Minh ca ngươi thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đan đan. Chúng ta vài người bởi vì nàng đi thực đường đều không cần xếp hàng. Nhiều ít nữ sinh cũng không dám chọc chúng ta cũng là vì đan đan che chở chúng ta. Ngươi người này như thế nào qua cầu rút ván a ngươi. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc đi. Đàm Ước Vân duỗi tay đẩy đẩy Minh ca cánh tay. Chiều Minh ca ý bảo. Làm nàng đừng cùng đan đan nháo cương. Đừng như vậy. Mọi người đều hảo hảo nói chuyện. Minh ca ngươi mau cấp đan đan nói lời xin lỗi. Đêm nay sự cứ như vậy qua đi. Chúng ta về sau như cũ là hảo tỉ muội. Không dám. Loại người này ta cũng không dám làm nàng khi ta hảo tỉ muội. Đan đan từ Đàm Ước Vân trên giường bò lên. Bả vai bị Minh ca đá đến địa phương tuy rằng không đau. Nhưng nàng như vậy một tài mặt mũi thượng thật sự không thể đi xuống. Hiện giờ có tiếng người viện nàng. Nàng tức giận tạch tạch tạch chướng đến lợi hại hơn. Loát một phen tay áo đẩy ra trên mặt đất Đàm Ước Vân. Ước Vân ngươi đừng cùng loại này tiểu tiện nhân rong dài. Ta làm nàng phát triển trí nhớ. Minh ca ngồi xếp bằng ngồi vào giường bên trong. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đan đan. Ngươi xác định ngươi muốn cho ta trường trí nhớ. Liền ngươi này một lượt liền đảo ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất rèn luyện lại cùng ta gọi nhịp. Này kiêu ngạo bừa bãi ngữ khí. Quả thực chính là tìm tấu đâu. Minh ca nói như vậy quả thực chính là ở trêu chọc đan đan. Đan đan vừa nghe lời này, rốt cuộc mất đi lý trí vung lên trên mặt đất ghế dựa chiều Minh ca ném tới. Nàng tuy rằng động tác hung hãn, nhưng đáy lòng vẫn là có như vậy điểm khiếp đảm. Cho nên ghế dựa chân là hướng tới Minh ca thân thể. Mà không phải đầu, Minh ca duỗi tay bắt lấy ghế dựa chân. Hướng quẹo trái một chút. Hướng quẹo phải một chút, mỗi lần đều là phản cùng đan đan ninh. Ký chủ là nông thôn xuất thân, nàng cha trọng nam khinh nữ. Ở nhà thời điểm quả thực đem nàng đương gia súc sai xử. Trong nhà việc nhà nông làm được nhiều, sức lực tự nhiên đại. Đan đan ninh bất quá nàng, bất quá là vài cái. Đan đan tay liền bởi vì theo không kịp nàng tốc độ mà lỏng khai. Minh ca đem ghế chống đan đan ngực lại là đẩy, đem đan đan lại đẩy trở lại Đàm Ước Vân giường trung ương chăn thượng. Đàm Ước Vân mặt lập tức hắc, không thể lại hắc, cố tình đan đan không tự biết, đôi tay nhéo Đàm Ước Vân chăn, phát tiết đá đá hai chân chiều Minh ca giống giận. Minh ca ngươi cái tiện nhân, ngươi cho ta chờ, nga, ta chờ đâu. Minh ca đem ghế dựa ném trên mặt đất. Vỗ vỗ tay ngửa đầu chiều đan đan cười sán lạn. Người miệng tốt nhất sạch sẽ điểm. Nếu là lại nghe được ngươi mắng ta một tiếng. Tiện nhân ngươi cái tiện nhân. Ỷ vào học tập ghê gớm a ngươi. Hiệu trưởng là ta thúc thúc. Ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi chờ xem. Không đợi đan đan nói lạc. Minh ca đã đứng dậy xuyên dép lê bổ nhào vào Đàm Ước Vân trên giường cũng cưỡi ở đan đan trên người. Tốc độ tắc mau một tay nhéo đan đan đuôi ngựa, một tay bang một cái tát đánh vào đan đan trên mặt. trên tay kính đạo tàn nhẫn, trên mặt lại cười tủm tỉm nói: "Ngoan, ngươi nói lại lần nữa, tiện nhân ngươi dám đánh ta." Minh Ca hung hăng nắm một phen nàng tóc, bang lại là một cái tát loát đi lên. "Tới, nói đến lại nghe một chút." "Ô ô ô, ngươi cái tiện nhân." Đan Đan ra đầu đau dường như muốn rớt một tầng. Nàng nơi nào ăn qua loại này đau khổ, lập tức ô ô ô khóc. Tuy rằng còn ở mạnh miệng mắng Minh Ca, nhưng thanh âm rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều. "Minh Ca, ngươi, ngươi mau buông ra Đan Đan." Đàm Ước Vân ở một bên sốt ruột kêu, ánh mắt tắc đau lòng vô cùng nhìn chính mình kia bị Minh Ca cùng Đan Đan đương chiến trường đệm chân. Kia hai người chân nhưng đều ở nàng trên đệm đá đạp lung tung. Ghê tởm đã chết, đêm nay nàng còn như thế nào ngủ, mãi cho đến Đan Đan không hề kêu tiện nhân hai chữ. Minh Ca lúc này mới buông ra nàng, Đan Đan tự đi bò lên trên giường che lại chân u u khóc thút thít. Minh Ca chính mình nằm ở trên giường đọc sách, mà Đàm Ước Vân nữ nhân này thì tại đổi đệm chăn. Nàng đem mùa hè chăn đem ra tính toán cái, này ngày mùa đông, trong ký túc xá noãn khí không tốt lắm, cũng thật là làm khó nàng, chờ cha xong ký túc xá tắt đèn. Trong ổ chăn Minh Ca bắt đầu tu luyện quang minh chú, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đan Đan khẳng định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Minh Ca yêu cầu lập tức liền phải biến cường. Nói thật nàng này cũng coi như là lần đầu tiên cùng nữ nhân đánh nhau, cảm giác này thật là quái quái, luôn có loại hư nam khi dễ thiếu nữ yếu đuối ảo giác. Bất quá này đánh một trận cảm giác như cũ thực sảng. Ngày hôm sau như cũ là Minh Ca khởi sớm nhất. Trong phòng vệ sinh thuộc về nàng nước ấm hồ thế nhưng biến thành một hồ nước lạnh. Nàng đơn giản dùng trong ký túc xá những người khác ấm nước rửa mặt. Lại đem các nàng nước ấm hồ tất cả đều cấp rót thượng nước lạnh. Lúc này mới xuyên quần áo ra cửa, dựa theo ký chủ thói quen cầm sách vở đi sân thể dục. Nghiêng về một phía lui chạy bộ, một bên bối niệm các loại công thức. Nàng đã trải qua hai lần hiện thế, duy nhất đặc biệt dài chính là ngoại ngữ, cho nên tại ngoại ngữ phương diện nàng đảo không phải quá lo lắng. Những cái đó nhìn liền đau đầu các loại công thức là nàng hiện giờ nhất yêu cầu phá được. "Tối hôm qua như thế nào không ở trong phòng chờ ta? Ngươi thân thể ngày hôm qua đã trải qua chuyện đó, hôm nay chính là có thể dục khóa, có thể được không?" Một thân đồ thể dục Nhạc Binh cùng Minh Ca song song chạy vội. Thấy Minh Ca quay đầu, Triều Minh Ca cười cười, đem trong tay sữa đậu nành cùng bánh bao đưa cho Minh Ca. Thuận tay đem Minh Ca quyển sách trên tay tiếp nhận, Minh Ca tốc độ thả chậm. Một bên chậm rãi đi tới, một bên cúi đầu uống sữa đậu nành, cái miệng nhỏ gặm bánh bao. Chậm rãi ăn xong mới ngẩng đầu trả lời Nhạc Binh nói: "Ta không có việc gì, Minh Ca, ta lập tức muốn đi, ngươi không muốn cùng ta nhiều ngốc một đoạn thời gian sao? Ngươi ngày hôm qua đi rồi, ta trở về nhìn đến trống rỗng phòng thật khó chịu." Nhạc Binh duỗi tay đi ôm nàng, lại bị Minh Ca vừa quay người trốn rồi khai: "Đây là sân thể dục, sẽ có người nhìn đến, rạng sáng 5 điểm. Cũng liền ngươi sẽ như vậy cần mẫn, ai sẽ này hơn phân nửa đêm chạy ra thổi gió lạnh." Nhạc Binh bật cười, hắn lần này trực tiếp ôm Minh Ca, đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. "Minh Ca, ta cho ngươi mua cái di động được không? Về sau liền tính ta ở nước ngoài, chúng ta còn có thể video. Ta trước kia không di động là bởi vì không có tưởng liên hệ người, lại không phải không có tiền. Ngươi giúp ta đăng ký một cái quy hào." "Nga, ngươi dùng chính là cái gì liền giúp ta đăng ký cái gì? Ký chủ rất nhiều đồ trang điểm đều là Nhạc Binh cấp mua. Nhạc Binh trong nhà điều kiện hẳn là thực hào, bất quá ký chủ vẫn luôn muốn dựa vào chính mình, cũng không tưởng nhiều dính Nhạc Binh tiện nghi, miễn cho cấp Nhạc Binh lưu lại cái vì tiền ấn tượng." Hết chương.